Trảm Nguyệt, chương 157, tên ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long. Đinh Hành im lặng, cả người đều giống như hóa đá một dạng, ước chừng trầm mặc gần nửa phút, rốt cuộc mở miệng nói, sư đệ thứ cho ta nói thẳng, ngươi cũng sớm đã chết qua một lần người, ngươi cũng không thiếu 10 năm này tuổi thọ chứ. Chúng ta lâu đài màu đen, có bao nhiêu trưởng lão cấp cường giả, bởi vì ngại bản thân sống quá lâu, cả ngày tìm cái chết, không nghĩ tới ngươi lại. Lâm Phong Niên mặt đầy cho tàn, sư huynh, ngươi không thể bởi vì ta nắm giữ vĩnh hằng tử vong sinh mệnh đã cảm thấy ta tuổi thọ không bao nhiêu tiền a. Ngươi cả ngày cũng biết quan ái ngươi đồ nhi, ngươi có từng quan ái qua sư đệ ta à, một lon tiên linh trà lá trà. Đồng ý, Lâm Phong Niên vui vẻ vỗ tay, sau đó nhìn ta liếc mắt đạo, số tiểu tử. Tranh giả cái mạng này vốn là ai cũng không cứu lại được rồi, nhưng lại thiên về Vân Nguyệt đại nhân cùng sư huynh cũng như vậy cưng chiều ngươi, hừ, thứ cho ta nói thẳng, chỉ là Lưu Minh Thiên Tuyền tia. Tờ Tử Vân Lăng Tiêu Thạch này hai loại tài liệu giá trị liền vượt qua xa Tranh Giả rồi, bọn họ vì ngươi thật đúng là cái gì cũng không so đo. Ta có chút xấu hổ, ta biết, cảm ơn sư phụ. Đinh Hành rừng rưng một tiếng, thân thể chậm rãi biến mất trong gió truyền tới thanh âm hắn, ngươi tốt sinh tu luyện chính là, bây giờ lâu đài màu đen không cần ngươi, không có nghĩa là tương lai lâu đài màu đen không cần lực lượng ngươi, Lâm sư đệ tài liệu ta sẽ rất nhanh phái người đưa tới. Được rồi, sư huynh. Vì vậy, lớn như vậy trong đại điện lần nữa chỉ còn lại ta cùng Lâm Phong Niên rồi, ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta một chút qua hồi. Lâu, đạo, nhìn cái gì vậy, ném xuống ngươi Tranh Giả cực kỳ tu luyện đi đi, lần nữa kích hoạt hắn có thể đo nòng cốt cộng thêm lần nữa tu bổ thân thể, này cần thời gian phải rất lâu, ngươi 7 ngày sau đó trở lại đi. Ừ, đa tạ sư thúc, ta vui vẻ gật đầu, nhưng sau đó xoay người ra Càn Khôn Các. Đi ở trên sơn đạo chỉ cảm thấy đi bộ cũng mang phong rồi, vốn cho là Tranh Giả đã một đi không trở lại rồi, lại không nghĩ tới hắn bây giờ lại còn có thể tu bổ, đây thật là một cái thiên đại tin tức tốt. Cá nhân động phủ, trong căn phòng, Bạch Điểu như cũ thẳng tắp như cây giáo đứng ở một vùng ven bên trong, mà ta là ở trong phòng như cũ mỗi thiên bàn đầu gối thổ nạp gần nửa giờ, ngay sau đó xoay mình lên, như vậy luyện cấp tốc độ cũng quá chậm, vẫn là phải ra ngoài luyện cấp mới được, đáng tiếc lần này Tranh Giả đã không có ở đây, không tránh khỏi trở nên đau đầu, sờ một cái chán, làm sao bây giờ, một người đi lôi đình rừng rậm lời nói, thật giống như không hoàn toàn, một khi bị tập hỏa, sợ rằng rất dễ dàng cũng sẽ bị huyết sắc vương đình đám kia tôn tử tiêu diệt a. Đang lúc này, đột nhiên một cái cơ hồ bé không thể nghe thanh âm từ căn phòng một góc truyền tới ta. Ừ, ta lập tức đứng dậy, một cái bước dài vọt tới Bạch Điểu trước mặt nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Bạch Điểu, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Ta, nàng thật nói chuyện, môi đỏ mỏng khẽ mở, phun ra đơn giản chữ ta nghĩ rằng. Người muốn làm gì, ta vội vàng hỏi, xuất chiến, nàng lần nữa nhỏ giọng nói, ta nghĩ rằng, xuất chiến, nhưng là ngươi, ta nhìn nàng không quá hoàn chỉnh thân thể, đạo ngươi chỉ là một nhất cấp con. Dối, hơn nữa thân thể lúc trước cũng đã bị thương, mà ngươi xuất chiến lời nói, thật là tương đương với tự sát a. Ta nghĩ rằng. Xuất chiến, nàng vẫn là một cái như vậy đơn giản chữ. Ta nhíu mày một cái, nhìn Bạch Điểu trong con ngươi tựa hồ lộ ra nhàn nhạt khát vọng, từ nàng năng lượng nòng cốt lần nữa tỉnh lại sau khi, đây là Bạch Điểu lần đầu tiên biểu hiện như vậy có sức sống, trước ta còn tưởng rằng nàng lần nữa hoang phế, đã như vậy, vậy thì mang nàng đi ra xem một chút đi, ít nhất cho ta xem nhìn nàng có chỗ đặc biệt gì. Vì vậy, khoát tay cứ như vậy đem Bạch Điểu bỏ vào trong túi, sau đó đi thẳng ra khỏi động phủ trước hướng ngoài thành truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi Kỳ Lân Sơn chiến trường đồ. Bạch, nhân vật xuất hiện ở dã trong đất đông phương chính là hung hiểm dị thường lôi. Đỉnh rừng rậm nam phương chính là một mảnh cây cối, soát tân một ít cấp bậc không tính là quá cao chó săn, Bạch Điểu thực lực tạm thời sợ rằng không quá lạc quan, vậy trước tiên chọn yếu một chút quái vật thử một chút đi, vì vậy ta mang theo Bạch Điểu liền chạy thẳng tới nam phương, tiến vào mảnh này không biết tên cây cối. Giống giống, một cái lạc đàn chó săn dõi theo ta, dĩ nhiên, ta cũng dõi theo nó, theo lý thuyết chó săn là đoàn thể hành động tộc quần, loại này lạc đàn tình huống ngược lại không thấy nhiều, khi ta xách đôi chùy thủ đi lên trước thời điểm, thấy rõ, level 35, thì hữu cấp quái vật nên tính là không đáng nhắc tới quái vật mà đúng lúc này, đằng sau ta Bạch Điểu đột nhiên nhẹ giọng nói ta muốn theo chân nó chiến đấu, ta nhíu mày một cái, xoay người nhìn nàng, Bạch Điểu, ngươi không thành vấn đề sao? Ta đã thiếu chút nữa mất đi Tranh Giả rồi, ta cũng không muốn ở chỗ này mất đi ngươi. Ta muốn, chiến đấu, nàng như cũ hai mắt mờ mịt trống rỗng nhìn ta. Được rồi, ta gật đầu một cái này chó săn giao cho ngươi. Cảm ơn, một giây kế tiếp Bạch Điểu trong tay một thanh tàn kiếm, liền một bước như vậy bước đi về phía trước mắt cái này hung tàn chó săn. Giống giống, chó săn cả người lông đào thụ, như lâm đại địch ngay cả răng đều thử đi ra, ngay tại bạch điểu đến gần lúc nó đột nhiên phi pháp tới, răng nhọn uy nghiêm cứ như vậy thẳng tắp vồ giết về phía rồi bạch điểu. Oành, một tiếng vang thật lớn, bạch điểu lại cứ như vậy bị nó cho ngã nhào xuống đất, thân thể nàng quá trì độn rồi, ngã xuống đất trong nháy mắt cổ trực tiếp liền bị chó săn răng nhọn hung hăng cắn một cái, phải biết chó săn cắn lực. Tổng hợp khủng bố cỡ nào, ngay cả xương cũng có thể cắn nát, lần này đi xuống, bạch điểu cổ nhất thời xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu. Bạch điểu, ta phi thân tới, liền muốn ra tay, tuyệt không có thể trơ mắt nhìn bạch điểu bị cái này chó săn phá hủy. Nhưng mà, ngay tại ta cơ hồ liền muốn ra tay trong nháy mắt, bạch điểu bỗng nhiên một cước đặng đạp đi ra oành. Một tiếng liền đem cái này chó săn cho đạp ra, nàng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, dùng tàn kiếm chống đất mặt đã sớm mất đi một cái cột tay hiện lên nhàn nhạt huy hoàng. Giống, chó săn lần thứ hai phát sát, oành, một tiếng sau khi kết quả vẫn như cũ như thế, bạch điểu lần nữa bị chó săn đụng ngã, mặc dù chó săn thân hình không tính là quá lớn, nhưng bạch điểu dáng vẻ thon nhỏ, sức nặng căn bản so ra kém rồi cái này hung tàn chó săn, một giây kế. Tiếp chó săn, hồng hộc, không ngừng hướng về phía bạch điểu thân thì cắn loạn tức giận, nhưng liền trong phút chốc đột nhiên một đoạn đoạn nhận trực tiếp từ chó săn phần lưng, phốc suy. Một tiếng xuyên thấu mà ra. Ta cả người cũng căng thẳng, cả người tâm hệ bạch điểu, lại không nghĩ tới nàng đột nhiên xuất thủ, lợi nhuận dùng trong tay kiếm gầy cứ như vậy đem chó săn thân thể cho đâm xuyên qua, 7268. Một kiếm này, lại có cao như vậy tổn thương, bạch điểu nhưng là cấp một con rối a, ta trợn mắt hốc mồm, sau đó trơ mắt nhìn bạch điểu đem chó săn thi thể từ đoạn nhận bên trên vứt bỏ, nàng run lẩy bẩy đứng lên, từ đầu đến cuối quơ quơ cuối cùng đứng vững vàng, trên cổ có một đạo răng nhọn cắn hợp vết máu, nhưng không phải là rất nặng, hơn nữa, chó săn ngủm sau khi trôi giặt một luồng kinh nghiệm. Bạch quang thấm vào rồi bạch điểu thân thể, nàng cũng bắt đầu hấp thu điểm kinh nghiệm EXP rồi. Bạch điểu, ngươi như thế nào đây? Ta hỏi, ta, nàng một đôi mắt đẹp tràn đầy cảm giác trống rỗng, liền nhìn ta như vậy, đạo ta. Còn phải chiến đấu, được, ta chỉ phương xa hai cái chó săn, đạo ta giải quyết bên phải cái đó, còn lại một chỉ giao cho ngươi. Vừa nói, ta bút xông thẳng ra ngoài, bạch y. Yên diệt đánh về phía bên phải cái đó chó săn, mà bạch điểu lần này tựa hồ cũng hơi chút nhanh nhẹn không ít, thân hình khẽ hơi trầm xuống một cái, sách đoạn nhận liền theo ta đồng thời xông ra ngoài. Phốc, Yên Diệt không nghi ngờ chút nào giết trong nháy mắt phía bên phải chó săn, mà đang ở ta xoay người giữa, một con khác chó săn đã phi phát lên, xông về bạch điểu, mà lần này bạch điểu động tác lại bén nhạy rất. Nhiều đột nhiên một bên thân tránh được chó săn phi phát, đồng thời đoạn nhận quét qua, ở chó săn mặt bên lộ ra một cái miệng máu tử. Giống, sau khi bị thương, chó săn càng cuồng lệ thân hình quay lại từ cánh hông xông về bạch điểu, ngay sau đó nhảy lên một cái. Bạch điểu động tác thật to vượt qua ta dự liệu, nàng thật nhanh về phía trước chạy gấp mấy bước đột nhiên nhảy lên, một cú đạp nặng nề đá vào chó săn trên cổ, nhất thời, rắc rắc. Một tiếng, xương cổ đứt gãy, lại cứ như vậy đá tới chết. Bá, một chút lại vừa là một đạo kinh nghiệm ánh sáng bay hướng bạch điểu là cấp một con rối, nguyên vốn cần điểm kinh nghiệm EXP thì ít, kết quả hai cái chó săn mang đến điểm kinh nghiệm EXP, đã để cho nàng lên tới cấp 150, rồi tựa hồ, bốn đầu chó săn liền có thể làm cho nàng thăng cấp. Chẳng qua, là bạch điểu thăng cấp sau khi ta phải dẫn nàng đi Lâm Phong Niên nơi đó thăng cấp sao? Sợ rằng không được, bằng vào ta đối với Lâm Phong Niên hiểu, hắn có thể sẽ len lén coi bạch điểu là thành bảo bối giấu, sau đó đổi ngoài ra một cụ ngốc không lăng đăng cấp một con rối cho ta, chỉ Lộc Vi Mã nói cho ta biết đây chính là bạch điểu, hắn tuyệt đối có thể làm ra. Ta còn muốn, chiến đấu, nàng nói tiếp, lần này ta tương đối yên tâm, chỉ cách đó không xa hai cái chó săn, đi đi, buông ra chiến đấu. Cảm ơn, một giây kế tiếp bạch điểu vọt thẳng ra cùng hai cái chó săn chu toàn, đánh giết chung một chỗ, nàng động tác từ bắt đầu vụng về, đến bây giờ bén nhạy thành thạo, cái này làm cho ta chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lúc này bạch điểu cho ta cảm giác giống như là một cái ngủ say hồi lâu người, lúc này đang chậm rãi tìm. Về ban đầu thuộc về mình kỹ năng như thế, nàng rốt cuộc là dạng gì tồn tại, hoàn toàn xem không hiểu. Oành, một cước nặng nề đạp bay một con chó săn trong nháy mắt trong tay phải đoạn nhận hóa thành một đạo thiểm điện xẹt qua trực tiếp đem một cái khác chó săn cho chém đầu rồi, chu toàn dài đến nửa phút sau khi, bạch điểu ra tay một cái liền hoàn thành xong kích giết cùng lúc đó, một luồng thanh huy từ trên trời hạ xuống, bá. Một tiếng thấm vào nàng trong thân thể, đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi, ngươi, bạch điểu cấp một con rối, thành công thăng cấp, không cần Lâm Phong Niên thăng cấp, trong nháy mắt ta trong đầu ông. Một chút trống rỗng, cả người đều kinh hãi, Bạch Điểu rốt cuộc là dạng gì tồn tại a? Lúc này, nàng lại ánh mắt vô hồn, đần độn đứng tại chỗ, ta tới đến trước mặt nàng, nhìn. Nàng con mắt đạo, Bạch Điểu, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi có thể nhớ tới sao? Nàng không trả lời, chẳng qua là mờ mịt nhìn ta qua ước chừng nửa phút, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi. Tên ngươi, cách chương,